Chương 18, tự giới thiệu. Mị Sổ Tịt ngồi xuống vị trí của mình, nhìn bên cạnh ngồi cùng bàn, cười cười, đối nàng nói ra, ngươi tốt, ta go y hỉ ủ ga Mị Sổ Tịt, thật cao hứng cùng ngươi trở thành cùng lớp đồng học. Mị Sổ Tịt nói xong phía sau, cái kia gọi hỉ ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả tiểu cô nương nhìn thoáng qua Mị Sổ Tịt gương mặt trong nháy mắt nổi lên đường đỏ, xấu hổ nói ra, ân, ngươi tốt, ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Ta go ý hỉ ạ củ cờ xạ hạ dù quả. Hạ dù quả cùng Mị Sổ Tịt nói xong phía sau, lập tức túi đầu, khuôn mặt so với mới vừa đỏ hơn một ít. Hỉ ạ củ cờ xạ hạ dù quả, hạ dù quả. Mị Sổ Tịt thì thầm, đích xác là một cái mỹ lệ tên, cùng bản thân ngươi dáng dấp giống nhau đâu như thế rất tốt. Hạ dù quả mặt hoàn toàn đỏ lên, hạ dù quả là một cái phi thường xấu hổ tiểu cô nương. Hơn nữa Mị Sổ Tịt coi như là một cái phi thường đẹp trai tiểu tử, hạ dù quả nhìn thấy hắn làm sao có thể không sợ xấu hổ đâu. Ở Mị Sổ Tịt nói xong phía sau liền đảo mắt một vòng, nhìn một chút ủ chỉ hạ ịt trịa làm tới nơi nào ở nhìn chung quanh sau đó, Mị Sổ Tịt phát hiện ủ chỉ hạ ịt trịa an vị ở phía trước hàng. Thứ hai, mình ngồi ở vị trí là hàng thứ ba. An tĩnh một chút, các vị đồng học, hiện tại cũng đi lên làm tự giới thiệu a. Để mọi người cũng đều biết nhau một chút xạ dù tổ bì ạ xù mà khiến cho để các học sinh từng cái đi lên, làm tự giới thiệu. Xạ dù tổ bì ạ xù mà, nói xong phía sau chỉ thấy một đứa bé trai từ chỗ ngồi của mình đi xuống, đi tới trên bục giảng nhìn phía dưới nói ra, mọi người khỏe, ta go ý ạ cắt hoàn, ta năm nay 5 tuổi, ước mơ của ta là tương lai có thể trở thành ạ bù bên trong một gã đội viên, ở trong bóng tối bảo vệ cổ nổ hạ. Như vậy là phi thường khốc một việc trên đài đang đọc diễn văn ạ cắt hoàn, có một đầu phi thường xinh đẹp mái tóc màu đỏ, tuy là hắn hiện tại chỉ có 5 tuổi, thế nhưng từ bên ngoài nhìn vào tới. So với hắn bình linh nhân hơi lộ ra đã thành thục một ít. Mị Sổ Tịt nhìn không ăn hết miệng, cực kỳ hiển nhiên đây là một cái xa lạ diện mạo, bên trong nguyên tắc không để cập qua, chỉ bất quá bây giờ cùng mình là cùng lớp đồng học, Mị Sổ Tịt về sau cũng sẽ cùng hắn chung đụng. Ạ cắt hoàn sau khi nói xong, đi tới vị trí của mình ngồi xuống, ngay sau đó ủ trí hạ ịt trịa từ vị trí của mình đứng lên, đi về phía bục giảng. Mọi người khỏe, ta go y ủ trí hạ ịt trịa, về sau mời mọi người chiếu cố nhiều hơn ủ trí hạ ịt trịa tự giới thiệu vô cùng đơn giản, tuy nhiên nho nhỏ niên kỷ liền vẻ mặt không có chút rung động nào biểu tình, nhưng là ở phía dưới đồng học vẫn là đưa tới rối loạn tương bừng. Uy. Tên kia chính là ủ trí hạ nhất tộc A đúng A đu nở dê vờ ơ y A, dáng dấp thật là xoáy đâu, cái này là một vị nữ sinh, hai tay bụng mặt, mê gái nói, rõ ràng ủ trí hạ ịt trịa tướng mạo ở trong ban rất là được hoan nghênh đâu, đặc biệt đối với nữ hải tử đó mà nói. Cắt, có gì đặc biệt hơn người, không phải là dáng dấp đẹp trai một điểm nha, thực lực mới có thể chứng minh tất cả. Ngồi ở cô gái kia bên cạnh cậu bé ghen tị nói rằng, suýt, nói nhỏ chút. Hắn chính là ủ trì hạ gia tộc, nghe nói là ủ trì hạ tộc trưởng nhi tử, ủ trì hạ nhất tộc cũng không dễ trêu chọc đâu, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn đâu. Ủ trì hạ ịt trịa đơn giản giới thiệu xong chính mình phía sau khóc khóc đi trở lại vị trí của mình, ngồi xuống, bên cạnh nữ hài vẫn mê gái nhìn ủ trì hạ. Rất nhanh kế tiếp liền đến phiên Mị Sổ Tịt. Mị Sổ Tịt đi tới bục giảng sau đó cũng đơn giản làm một cái tự giới thiệu. Mọi người khỏe. Ta go y hỉ ủ ga Mị Sổ Tịt, về sau còn mời mọi người chiếu cố nhiều hơn hoa tắc lại là một cái đẹp trai tiểu ca ca a ta cảm giác ta đi tới nơi này lớp đột nhiên thật hạnh phúc a chứng kiến trên bục giảng Mị Sổ Tịt đẹp trai diện mạo, dưới đài mấy vị nữ sinh cũng đã gần muốn ngất đi thôi. Thế nhưng bên cạnh mấy vị cậu bé khinh thường nói ra, cái gì đó ủ chỉ hạ cùng gia tộc hỉ ủ gạ đều là loại này tiểu bạch kiểm sao nhìn qua đều là một cố gầy yếu dáng vẻ ngươi xem hắn trên trán lụa trăng bố. Nhất định là gia tộc hỉ ủ gạ bên trong phân gia thành viên dưới đài mấy đứa bé trai rối rít thảo luận Mị Sổ Tịt. Bất quá Mị Sổ Tịt không có ngươi sẽ cắt phía dưới thảo luận, giới thiệu xong chính mình phía sau liền đi xuống bục giảng, ngồi xuống vị trí của mình. Hạ dù qua, nhanh, ngươi nên lên rồi. Mị Sổ Tịt nhìn về phía bên cạnh hỉ ạ cụ cờ xạ hạ dù qua nói rằng. Nghe được Mị Sổ Tịt lời nói phía sau, hạ dù qua sắc mặt lại trở nên vô cùng hồng cụ hê mẻ. Sau đó xấu hổ sáp sáp nói ra, ừm, tốt, ta đây phải đi. Nói xong hạ rủ quả liền nỉu nỉu niết niết đi tới trên bục giảng, theo lấy dưới đáy các học sinh hạ rủ quả hồng cụ hệ mẻ mặt ngượng ngùng nói ra, mọi người khỏe, ta ta go y hỉ ạ củ cỡ xạ hạ dù qua, bạn tốt của ta là hỉ ủ gạ linh hoa, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn hạ dù quả. Sau khi nói xong, lập tức chạy tới vị trí của mình ngồi xuống. Ngay sau đó lại một vị nữ sinh đi tới trên bục giảng làm tự giới thiệu, mọi người khỏe, ta go y hỉ ủ gạ linh hoa, cùng mới vừa mỉ sổ tịt đồng học giống nhau, đều là hỉ ủ gạ nhất tộc, bạn tốt của ta là hỉ ạ củ cỡ xạ hạ dù quả. Ước mơ của ta là trở thành một gã giống như Tsu Nạ vĩ đại như vậy nữ nị ra, thật cao hứng ở chỗ này nhận thức các người. Xin chỉ giáo nhiều hơn ở hai vị phi thường nữ sinh xinh đẹp chính mình giới thiệu xong phía sau, trở xuống tức thì sôi trào lên. Hoa sơ, hai người các ngươi có thể dáng dấp thật xinh đẹp à, nếu có thể thành vị bạn gái của mình thì tốt rồi đúng à, có thể ở đệ ngũ tiểu đội. Thật đúng là tam sinh hữu hạnh đâu. Hì ạ củ cỡ xạ hạ dù quả nghe được người bên cạnh nói khuôn mặt lại trong nháy mắt đỏ lên, túi đầu, không phải dám ngẩng đầu nhìn người chung quanh. Mới vừa không có chú ý, không nghĩ tới ngoại trừ ta ra, lớp này bên trong còn có một cái khác hì ủ gạ nhất tộc còn là một vị cực kỳ cô em xinh đẹp đâu. Mỹ sổ tịt nhìn trên đài xinh đẹp thiếu nữ, trong lòng thầm nghĩ.